Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 25, công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Mạnh Trần An tuyên bố không gia hạn hợp đồng với giải trí Hoàn Vũ, fan của anh ta đã mắng chửi Văn Đàn suốt một tháng trời. Vừa công kích các hợp đồng quảng cáo, vừa vào trang phim cô đang quay để spam những lời lẽ TH, T, C, còn chấm điểm thấp cho tất cả các bộ phim trước đây của cô. Hành động này đã khiến nhiều người bất mãn, dù là đoàn làm phim hay người qua đường, đều cảm thấy không nhịn được, lần lượt lên tiếng bênh vực Văn Đàn. Nhưng fan của Mạnh Trần An không quan tâm. Mục đích của họ làm như vậy chính là để Hoàn Vũ từ bỏ ý định ký hợp đồng với Văn Đàn. Hoàn Vũ vẫn không có động tĩnh gì, cũng không làm gì để bảo vệ Văn Đàn. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Hoàn Vũ đã sợ hãi, thì tài khoản chính thức của giải trí Hoàn Vũ lại đồng loạt đăng bài trên các nền tảng mạng xã hội. Chào mừng, Văn Đàn gia nhập giải trí Hoàn Vũ. Hy vọng những ngày tháng tới sẽ tỏa sáng rực rỡ, cùng nhau tiến bước. Chưa kịp để fan của Mạnh Trần An tức giận, bộ phận pháp lý của Hoàn Vũ đã liệt kê danh sách ID của những người đã công kích cá nhân Văn Đàn gần đây. Lần lượt gửi thư luật sư. Trời ơi, dài thế, tôi cứ tưởng đang điểm danh quân đội. Bộ phận pháp lý của Hoàn Vũ là bộ phận pháp lý mạnh nhất giới giải trí. Đã nói là kiện thì chắc chắn sẽ kiện. Ha ha ha, fan của Mạnh Trần An cũng không ngờ có ngày mình bị đá ra khỏi trận doanh nhỉ. Cứ nghĩ đến vẻ vênh váo của fan Mạnh Trần An trước đây, suốt ngày tác bộ phận pháp lý của Hoàn Vũ, nói muốn kiện người này người kia, tôi lại thấy buồn cười. Giờ thì hay rồi, viên đạn BNR lại ghim thẳng vào giữa trán mình. Tôi hiểu rồi. Hoàn Vũ trước đó không phản bác là vì hợp đồng của Văn Đàn với Sáng Mỹ chưa hết hạn. Cũng đang thu thập bằng chứng, cứ đợi Văn Đàn ký hợp đồng, rồi tung một đòn lớn. Cười chết mất, tôi thấy rất nhiều người trong số này đã nhanh chóng xóa tài khoản chạy trốn rồi. Sao lại thấy hơi sảng khoái thế nhỉ? Mọi người không thấy cách làm của Hoàn Vũ và Văn Đàn khó hiểu sao? Một là bạn gái cũ, một là công ty cũ, giờ lại hợp sức lại đâm sau lưng Mạnh Trần An. Fan Mạnh Trần An muốn bảo vệ quyền lợi của mình chẳng lẽ sai sao? Mấy năm trước fan Mạnh Trần An nguyền rủa Văn Đàn đủ điều. Sao không nghĩ cô ấy là bạn gái của anh các người hà? Giờ lại ở đây dùng đạo đức để ép buộc người khác. Đúng vậy, họ cũng không nghĩ xem lúc Văn Đàn kiện fan lớn của Mạnh Trần An, giải trí Hoàn Vũ hận cô ấy muốn chết. Bây giờ tại sao lại đồng ý hợp tác với cô ấy? Có phải là Mạnh Trần An đã phản bội Hoàn Vũ trước không? Nghe đồn trong giới, Mạnh Trần An đã dùng giá cao đào mấy nhân sự chủ chốt của bộ phận điện ảnh Hoàn Vũ, còn mang đi mấy dự án đã gần như đàm phán xong của Hoàn Vũ. Nghe nói chỉ còn bước cuối cùng là ký hợp đồng. Anh ta đã lén lút đi tìm nhà đầu tư, chủ động hạ giá để giành lấy dự án. Thảo nào Hoàn Vũ trực tiếp công khai khiêu khích anh ta. Đây đều thuộc về cạnh tranh thương mại không lành mạnh. Hoàn Vũ không kiện anh ta là đã nhân từ lắm rồi. Văn Đàn cũng thật đáng thương. Bị fan của Mạnh Trần An mắng chửi bao nhiêu năm, giờ nhìn lại, hình như cô ấy cũng chẳng nhận được tài nguyên tốt nào từ Mạnh Trần An cả. Vốn dĩ là vậy, hơn nữa dù có yêu đương thì cũng là hai bên tự nguyện. Tại sao không mắng đàn ông, cứ phải đuổi theo mắng chửi một cô gái? Thế giới này đúng là một Edinburgh khổng lồ. Bây giờ dư luận đã nghiêng về phía Văn Đàn và giải trí Hoàn Vũ. Fan của Mạnh Trần An cuối cùng cũng im hơi lặng tiếng hơn, không còn làm ầm ĩ như trước nữa. Tất cả đều chạy vào tin nhắn riêng để mắng chửi. Văn Đàn không biết Hoàn Vũ đã nói chuyện với Sáng Mỹ như thế nào. Trước đó trợ lý của Chu Kế Quang đến hỏi cô có yêu cầu gì. Văn Đàn chỉ nói muốn lấy lại tài khoản Weibo. Lúc đó Văn Văn còn khá buồn, tưởng Văn Đàn không cần cô nữa. gần gũi nhau 3 tháng, đã sớm có tình cảm rồi. Ngày Văn Đàn đóng máy, Văn Văn vừa dọn đồ cho cô, vừa buồn bã nói, chị Văn Đàn, sau này chị phải tự chăm sóc bản thân, nhưng Giải Trí Hoàn Vũ chắc chắn sẽ sắp xếp trợ lý mới cho chị. Không bao lâu nữa chị sẽ quên em thôi. Văn Đàn, cô ngẩng đầu lên nói, em định nghỉ việc à? Văn Văn ngơ ngác. Hả, em vẫn có thể tiếp tục đi theo chị sao? Sang Mỹ đã sa thải em rồi. Em không muốn đi theo chị cũng không được. Văn Văn lập tức từ u ám chuyển sang tươi sáng. Vui vẻ nói, hôm đó chị nói với Giải Trí Hoàn Vũ rằng chị chỉ cần lấy lại tài khoản Weibo. Em cứ tưởng chị không mang em theo. Văn Đàn nói, tài khoản Weibo liên quan đến chi phí vận hành. Em, Văn Đàn không nỡ nói với Văn Văn rằng cô ấy chỉ là một nhân viên mới với mức lương 4.000 tệ. Sang Mỹ căn bản không quan tâm đến việc cô ấy đi hay ở, nên không cần phải để Giải Trí Hoàn Vũ đi đàm phán. Cô lại nói, sau này chị sẽ trả lương riêng cho em, mỗi tháng 8.000, đợi sau này chị kiếm được nhiều tiền hơn sẽ tăng lương cho em. Lúc đầu Văn Đàn không quen với mạch não của Văn Văn. Nhưng thời gian trôi qua, cô lại khá thích sự nhiệt huyết của cô bé. Rất sống động, cũng rất thú vị, mắt Văn Văn sáng lên. Công việc trợ lý nghệ sĩ vốn dĩ lương không cao, chủ yếu là dựa vào các loại phúc lợi. 8.000 đã được coi là mức lương của trợ lý nghệ sĩ hạng A. Văn Văn ôm lấy cánh tay cô. Chị Văn Đàn, sau này em nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ. Văn Đàn đưa ngón tay chọc vào trán cô ấy. Đẩy ra, đừng nói sau này nữa. Bây giờ em hãy làm việc cho tốt đi. Vâng vâng, Văn Văn suýt quên. Hành lý vẫn chưa dọn xong. Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Văn Đàn đặt đồ xuống. Đi tới, người đến là chị Mạch. Văn Đàn thản nhiên nói. Chị Mạch có việc gì sao? Chị Mạch nói, đợi em dọn đồ xong, chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé. Không cần đâu, em đang giảm cân. Chị Mạch im lặng 2 giây rồi mới nói. Văn Đàn, chúc em tiền đồ rộng mở. Văn Đàn cười, cảm ơn chị. Thực ra chị vẫn luôn muốn xin lỗi em, nhưng 2 tháng nay bận quá, không có thời gian. Lúc đó chị thực sự nghĩ em muốn ra ngoài làm ăn riêng với Mạnh Trần An. Nên mới, chị Mạch, 3 năm nay em sống như thế nào chắc chị biết rõ. Chị và Mạch Trần An tính toán em như vậy, em không có hèn mọn đến thế, càng không mắc hội chứng Stockholm. Chị Mạch mím môi, xin lỗi, thực ra còn mấy ngày nữa mới đến ngày hết hạn hợp đồng của Văn Đàn. Chỉ là ngoài bộ phim này, tất cả các công việc khác của cô đều đã dừng lại. Sang Mỹ có lẽ là muốn nể mặt Hoàn Vũ nên đã thả cô đi trước thời hạn. Văn Đàn không chấp nhận, chỉ nói, chị Mạch còn việc gì khác không? Lúc trước khi chị ký hợp đồng cho em vào Sang Mỹ, những lời hứa chị dành cho em không phải là chị đang vẽ bánh cho em. Ai mà chẳng muốn đào tạo ra một ảnh hậu chứ, nhưng chị cũng có rất nhiều điều bất lực. Em ở Sang Mỹ quả thực không được phát triển tốt. Em xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn hiện tại. Chị Mạch lại nói, sau khi đến Hoàn Vũ, em đừng giống như trước nữa. Đừng quá tùy tiện mà không tranh không giành. Muốn thành công thì không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Cách chương.